Trường môn hảo tế yêu. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Quyết có thể dung nạp Lý Tông Huấn, nhưng Lý Tông Huấn chưa chắc đã có thể dung nạp Bùi Quyết. Một tướng quân nắm trong tay binh quyền trọng yếu, tất nhiên là cái gai trong mắt Lý Tông Huấn. Trừ phi Bùi Quyết chịu đi theo Lý Tang Nhược, tự hạ mình trở thành nam sủng của nàng ta. Đây hẳn là suy tính ban đầu của phụ nữ Lý gia, dùng ôn nhu hương để trói buộc đại tướng quân Bùi Quyết, kéo hắn vào trận doanh của họ. Nếu đã có tình ái nam nữ, binh quyền trong tay Bùi Quyết sẽ trở thành bậc thang giúp họ đăng cơ, thanh thang trên con đường đến thiên hạ. Nhưng nếu Bùi Quyết không phải là người cây gối chung chăn với Lý Tang Nhược thì sao? Một núi không thể có hai hổ, sớm muộn gì cũng trở mặt. Phùng Vận càng cảm thấy lôi kéo Bùi Quyết về phía mình là quyết định đúng đắn. Muốn ra tay với Lý Tang Nhược, không có vũ khí nào tốt hơn Bùi Quyết. Nữ lang đang suy nghĩ gì? Bùi Quyết tiến lên một bước, giọng nói trầm nhẹ, nhưng áp lực từ thân hình 8 thước khiến Phùng Vận không khỏi nổi da gà. Không nhớ nổi nữa, nàng ôm lấy cánh tay, giọng nói tản mát theo cơn gió. Năm đó chiến sự tại Ngôn Trung, ta mới chỉ 3 tuổi, có lẽ được trời cao chỉ lối, giờ thì chẳng còn chút ký ức nào. Nàng không muốn lôi kéo mẫu thân quá cố vào chuyện này. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bùi Quyết, nàng khẽ cắn môi, mỉm cười. Ta không thể đoán được tương lai của tướng quân sẽ ra sao, nhưng một khi đã chọn tướng quân, bất luận mai sau tướng quân có rơi vào cảnh phiêu bạt giang hồ hay giấy binh tạo phản, ta cũng sẽ theo bên cạnh, cùng ngài bày mưu tính kế. Câu giấy binh tạo phản này không phải lần đầu tiên nàng nói. Lần trước nàng đã bị Bùi Quyết khiển trách, nhưng lần này hắn lại không lên tiếng. Phùng Vận hiểu rõ sự nghi kỵ của Lý Tông Huấn đã khiến Bùi Quyết cảnh giác. Hạt giống hoài nghi thực sự đã nảy mầm, vậy thì nàng chỉ cần tưới thêm chút nước mà thôi. Tướng quân, nàng khẽ bật cười, như thể sợ lạnh mà thò tay vào khuỷu tay Bùi Quyết, lại gần hắn hơn, ngước nhìn, đôi mắt long lanh như ánh sao lướt qua, rực rỡ nhưng mang theo chút yêu thương. Chuyện ở thôn Hoa Khê trước đó, ta vốn không muốn nhắc tới, sợ làm tướng quân phân tâm. Nhưng đến nước này, ta không thể không nói. Bùi Quyết nhìn nàng, đôi mắt đen tĩnh lặng, giọng nói trầm xuống. Chuyện gì? Hàng mi Phùng Vận khẽ run. Nàng kể lại chuyện Trương Nhị Bính và đại nội địch Kỵ Ti đã làm ở thôn Hoa Khê. Chúng trộm lương thực, vùi xuống đáy sông, đổ hết mọi tội danh lên đầu nàng, thậm chí còn gi-ế-tê người vu oan. Cuối cùng lại đứng trước công đường nhận tội là kẻ chịu sự sai khiến. Đêm đó, nếu không nhờ may mắn gặp được tướng quân quay về, danh tiếng của ta đã mất sạch, chỉ sợ đã sớm âm dương cách biệt với tướng quân rồi. Lúc nàng nhắc đến đại nội địch Kỵ Ti, nét mặt Bùi Quyết không hề biến đổi, cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng khi nghe thấy 4 chữ âm dương cách biệt, ánh mắt hắn chợt sâu thêm một chút. Hắn cúi xuống, ôm nàng vào lòng. Không đâu, hơi thở hắn phả bên tai, lành lạnh. Phùng Vận ngước nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, cảm nhận hơi ấm từ hắn, khóe môi khẽ cong lên. Ta ở nơi xa xôi như thôn Hoa Khê, không thù không oán với Thái Hậu, nàng ta đã có thể ra tay hãm hại ta. Nếu một ngày ta theo tướng quân về kinh thành, khi khoảng cách gần hơn nữa thì sao? Nàng không nói hết câu, chỉ nhìn hắn, khẽ mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Vẻ đẹp kiều diễm dường như phủ một tầng sương mờ, mong manh mà mềm mại, khiến Bùi Quyết không cách nào kháng cự. Bàn tay hắn siết chặt hơn, lực đạo rất lớn. Người của ta, ta tự nhiên sẽ bảo vệ. Bỗng nhiên một nỗi chua xót dâng trào. Phùng Vận hơi lùi lại, ngước mắt nhìn hắn, khẽ cười. Bảo vệ thế nào có thể ngăn được quân tử, nhưng không ngăn được tiểu nhân. Có thể đề phòng ngày mồng một, nhưng chẳng thể phòng được ngày rằm. Trước hoàng quyền, tướng quân cũng chỉ là thần tử, mà thái hậu lại là mẫu thân của thiên tử, quyền uy tối thượng. Nếu nàng ta muốn gờ y ế tê ta, tướng quân có chặn được không? Hay là tướng quân cho rằng giặc cướp ở giới Khâu Sơn, lưu manh ở thôn Hoa Khê sẽ không xuất hiện nữa? Kiếp trước nàng đã bị Lý Tang nhược hại không chỉ một lần, cảm xúc khó tránh khỏi đê a o động. Lại nhìn Bùi Quyết nhíu mày không nói gì, nàng bỗng dưng nổi lên một tia hung hãn. Nếu có một ngày thái hậu muốn lấy mạng ta, tướng quân có dám vì ta mà liều tất cả không? Không tiếc việc giấy binh tạo phản. Đôi mắt hắn chợt tối sầm lại, thấy hắn không đáp, Phùng Vận liền kiễng chân, vươn hai tay định kéo môi hắn ra. Khi tức giận, nàng như phát điên, ép hắn không lên tiếng thì liền đưa những ngón tay mảnh mai vào miệng hắn khuấy động. Dây dưa ngang ngược, sự xâm chiếm ấy chẳng khác gì cách Bùi Quyết từng bước bách nàng. Quả thực là một học trò xuất sắc, giỏi còn hơn cả thầy. Tướng quân nói đi, như lửa lan đồng cỏ. Bùi Quyết bị nàng ép đến mức nghẹn thở. Hắn liếc nhìn tấm bia đá cô độc đứng sừng sững, rồi đột nhiên siết lấy vòng eo thon của nàng, mạnh mẽ kéo ra. Vận nương, sao không gọi là yêu yêu nữa? Phùng Vận nheo mắt, biết hắn nhạy cảm, lại càng ép sát hơn. Không phải rất thích gọi yêu yêu sao? Nhưng vừa nghe nhắc đến thái hậu, lại không gọi nữa rồi. Giọng nói không mang theo cảm xúc, trôi theo cơn gió, như thể mang theo một sức mê hoặc vô tận. Hơi thở Bùi Quyết rối loạn, không biết nàng đã chạm đến dây thần kinh nào của hắn. Chỉ thấy hắn đột nhiên siết lấy gáy nàng, cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn này thật dữ dội, mỗi lần bị nàng dồn đến đường cùng, hắn luôn như vậy. Phùng Vận ngửa đầu, khẽ rên rỉ nơi bờ môi hắn. Nàng vốn chỉ muốn ép hắn đối mặt với chuyện của Lý Tang Nhược, chứ không phải để hôn đến mức nồng nhiệt thế này trước mộ phần. Không ngờ, hắn vừa áp đến liền càn quét tất thảy. Đầu ngón tay hắn như loài ma vật đang tìm kiếm cam lộ, rất nhanh liền thi triển phép thuật, khiến thân thể nàng mềm nhũn như nước, tan vào lòng hắn. Hai người chưa từng có một nụ hôn nào sâu đến vậy. Bản năng mà nguyên thủy, khi tình cảm dâng trào, trong thoáng chốc, đầu óc nàng mơ hồ, trống rỗng, tựa như không còn nhìn thấy ánh sáng. Cơn chìm đắm làm nàng hoảng hốt, chợt bừng tỉnh, nàng lập tức đưa tay đẩy hắn ra. Nhưng Bùi Quyết không để nàng có cơ hội trốn chạy, tựa như trong miệng nàng đang ngậm một viên đường mềm ngọt. Hắn quấn lấy, không ngừng tìm kiếm, chỉ khi cả hai đều không thể thở nổi, hắn mới chịu buông, là chính nàng không cho phép. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, lau đi vết nước vương lại. Nàng nói, chỉ có Ôn tướng quân mới có thể gọi nàng như thế. Cách chương